Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, Hỏa Diễm Sơn. Lâm Phi một bên phân tích chính mình tiến vào trận đồ sau nghe thấy. Một bên mang theo Tôn Thanh đi về phía trước đi đường. Cũng để cho Tôn Thanh nghĩ biện pháp liên lạc Trấn Nguyên phái trưởng lão đám người. Lâm Phi luôn cảm thấy. Vị kia cửu trên người trưởng lão có liên quan tới tòa này trận đồ bí mật. Lại qua nửa ngày thời gian, hai người đi ngang qua một tòa nham thạch thú đại chiến chiến trường. Chu vi 10 dặm, đầy trời cát đá như lưỡi dao sắc bén như vậy bắn nhanh tứ phương. Cho dù Lâm Phi đem Thái Ất cùng Hy Nhật hai đạo kiếm khí sử dụng bảo vệ tự thân, vẫn như cũ không chống đỡ được những thứ kia bị yêu khí mang theo khỏa đá lớn. Trên người bị đâm ra mấy đạo lỗ máu, dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể đem thất đạo kiếm khí toàn bộ sử dụng. Nhất thời, ác liệt kiếm ý kích động tứ phương, đá lớn băng tán, yêu khí tiêu nhị, nhưng như vậy thứ nhất, vô thường kiếm khí cũng không còn cách nào đem còn dư lại 6 đạo kiếm khí phong mang che giấu. Lâm Phi cùng Tôn Thanh hai người tung tích cũng theo đó bại lộ. Vốn là kịch chiến say xưa chiến trường. Đột nhiên xuất hiện ngắn ngủi bình tĩnh, hơn 10.000 đầu nham thạch thú đều bị kia phiến kiếm ý kinh đảo. Đồng loạt nhìn về Lâm Phi, nham thạch thú là con thằn lằn biến dạng, bọn họ thân thể thiên sinh cường hãn, sau lại trải qua gió cát chui luyện, so với thành tường vách sắt hơn bền bỉ. Dù là lấy pháp bảo đả kích, cũng rất khó đem giết chết, lại mỗi cái thân dài 10 trượng, ở hoang sa trên tảng đá đi cực nhanh như gió. Mỏ nhọn đuôi dài, đều là cực kỳ lợi hại vũ khí. Đuôi dài càn quét lướt qua, đá lớn băng liệt, núi cao sụp đổ, gặp những yêu vật này. So với gặp thụ yêu, hải yêu đều khó khăn dây dưa nhiều. Ở vạn yêu trong trận đồ một ngày một đêm qua, Lâm Phi còn phát hiện một chuyện. Đó chính là đang đối mặt ngoại lai tu sĩ thời điểm. Những thứ này đơn giản tàn bạo tinh quái các yêu thú. Dù là vừa mới hai bên còn đánh thảm thiết dị thường. Người chết ta sống, có thể trong nháy mắt kế tiếp, sẽ lạ thường liên hợp lại cùng nhau, chung nhau đả kích người ngoại lai. Quả nhiên, ở phát hiện Lâm Phi cùng Tôn Thanh sau, nham thạch thú môn nổi giận gầm lên một tiếng. Tất cả đều hướng bọn họ công tới. Còn bà nó, chấm ngoặc kép, đối mặt mấy vạn con nham thạch thú đồng loạt đả kích. Lâm Phi không chút nghĩ ngợi. Đem chân nguyên toàn thân cũng tế vào kiếm yêu chung. Điều khiển kiếm yêu nhanh chóng đi phía trước chạy đi. Hắn đem tốc độ thúc dục đến cực hạn. Sáng rực kiếm uy bao phủ tứ phương. Ngăn cản sau lưng kia phiến sậu vũ gió táp như vậy đá lớn. Nhưng nham thạch thú môn đuổi tận cùng không buông. Bọn họ tốc độ cực nhanh. Lâm Phi lại không cách nào trong vòng thời gian ngắn thoát khỏi bọn họ. Chỉ nghe phía sau một mảnh tiếng xé gió nhọn chói tai. Vô số đá lớn bị yêu lực mang theo khỏa. Bắn nhanh tới. Trong lúc nhất thời. Bịch bịch tiếng nổ không dứt. Lâm Phi cũng không muốn cùng đám này yêu vật tác chiến. Cũng biết nếu là chiến đấu lâu. Nhất định sẽ lại sinh vấn đề. Vì vậy nhảy lên tới bán không. Thất đạo kiếm khí giống như thất đạo trưởng hồng đem vờn quanh. Đá lớn bay tới. Sẽ gặp bị kiếm quang đánh nát. Nham thạch thú gầm âm thanh không dứt, lực xuyên thấu cực mạnh. Chu vi mười mấy dặm cũng có thể nghe. Chỉ thấy yêu khí bay lên, cát bụi nổi lên bốn phía. Bốn phương tám hướng đều là nham thạch thú bóng người. Tôn Thanh đã nhìn ngây người. Cho đến Lâm Phi đi ra ngoài chạy như điên, lúc này mới hậu chi hậu giác ra mồ hôi lạnh. Kiếm yêu nắm giữ chư thiên ngũ chui trận pháp, tốc độ vốn là cực hạn, cho dù là gặp được chuyên về một môn phi hành pháp bảo, cũng còn kém rất xa. Nhưng bây giờ hắn mới vào vạn yêu trận đồ, hai mắt tối thui, mặc dù trong lòng có mấy phần quyết định, lại cũng cần lục lọi đi về phía trước. Bây giờ đầy trời yêu vân ngưng tụ, cuồng phong nổi lên bốn phía, bỗng dưng vì hắn thêm vô số trở lực, mà nham thạch thú lại tựa như cá lội nước vào. Ở yêu khí cùng trong cát đá nhanh chóng chạy vọt về phía trước tới. Sắc mặt của Lâm Phi ngưng trọng. 9 tầng bạch cốt tháp xuất hiện ở hai người đỉnh đầu. Chĩa vào đầy trời yêu vân. đem Lâm Phi cùng Tôn Thanh hai người bảo vệ, mà thất đạo kiếm khí hóa thành cầu vòng, hợp mà duy nhất, lấy trẻ che thế chém về phía lúc trước sau khi phương. Sắc bén kiếm mang đẩy ra, thẳng đem mảnh này mãnh liệt tựa như thủy triều yêu khí chém ra một con đường. Chỉ một thoáng, có trên trăm đầu nham thạch thú bị kiếm mang băng liệt. Hai người mượn này cổ phá địch oai, như là cỗ sao chổi đi phía trước chạy đi. Qua ước chừng nửa nén hương thời gian, phía sau kia phiến xung thiên yêu khí mới biến mất sạch sẽ. Tôn Thanh ngồi xếp bằng ngồi ở kiếm yêu thượng, phía sau cùng cánh tay trái đều là một mảnh máu thịt đầm đìa. Hắn thử đến răng đem đâm vào thân thể đá mảnh vụn lấy ra, dùng chân nguyên chậm rãi tu bổ vừa mới bị đá lớn đánh gãy xương. Thật muốn khóc, rất là hoài nghi nhìn Lâm Phi. Lâm sư huynh, chúng ta rốt cuộc là đi chỗ nào a? Chấm ngoặc kép, đi tìm đi ra ngoài biện pháp. Lâm sư huynh, ngươi rốt cuộc có biện pháp gì? Tôn Thanh hoạt động một chút cánh tay, có chút chù trừ nói. Vô luận cần ta làm gì? Lâm sư huynh ngươi nói thẳng liền có thể. Ta tất nhiên vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Lâm Phi nhìn tứ phương, có chút thờ ơ nói. Bây giờ còn chưa cái gì cho ngươi đi làm. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tôn Thanh nghe lời này, trong lòng canh luống cuống. Vạn trận tiên quật một nhóm, hắn bị Lâm Phi hố đều phải hoài nghi cuộc sống. Hơi có chút gió thổi cỏ lay, sẽ run sợ trong lòng. Bây giờ, Lâm Phi như vậy thân đến không nói lời nào. Thỏa thỏa muốn bẫy nhân tiết tấu a. Tôn Thanh còn muốn hỏi lại, nhưng Lâm Phi lại là không nói câu nào. Chỉ thúc giục kiếm yêu, tiếp tục hướng mặt trước bay đi, rời đi kia đá phiến thạch thú địa giới. Trước mắt hoàn cảnh tái biến, cát đá phô địa, không có một ngọn cỏ, một cổ nóng bỏng nhiệt độ tràn ngập trên không trung, giống như là có ngọn lửa dưới đất nướng. Mà từ xa nhìn lại, có một tòa thạch đầu sơn đứng sừng sững ở trong thiên địa, cao đến mấy ngàn trượng, khắp cả người bao phủ một tầng màu vỏ quýt mây lửa. Trong mây có ngọn lửa nhiều đóa, đang không ngừng thiêu đốt, mà yêu khí chi thịnh, so với ngọn lửa hung mãnh hơn, mang theo xích viêm nhiệt độ. Lâm Phi nhìn một chút bốn phía, thấy chỗ này yêu khí mặc dù nặng, so với vừa mới rừng rậm cùng với nham thạch thú bên kia nhưng là nhẹ đi nhiều. Ở ngọn lửa thạch đầu sơn mây lửa chung, có trên trăm cái động phủ đứng sừng sững, có thể mơ hồ thấy tiểu yêu bóng người. Ở trong núi không ngừng quanh quẩn, 7-8 cái một đội, giống như quân đội như vậy bảo vệ này tòa núi cao. Lại còn hơi có mấy phần khí thế, mà ở hỏa diễm sơn bốn phía, có mười mấy cái to lớn vết rách phô duỗi, nám đen một mảnh, rất rõ ràng ở trước đây không lâu nơi này vừa mới phát sinh qua một trận đại chiến. Mà ở nám đen chung, thỉnh thoảng có thể thấy mấy cây vụn vặt xương. Lâm Phi nhìn tòa kia hỏa diễm sơn, trầm ngâm mấy thuấn, sau đó đối Lâm Phi đạo, chúng ta rời đi biện pháp, ở nơi này, Tôn Thanh nhìn một chút tòa kia hỏa diễm sơn, một đầu mê hoặc, trận linh ở trên ngọn núi này. Lâm Phi không nói gì nhìn Tôn Thanh, giống như nhìn một kẻ ngu, ai nói cho ngươi biết trận linh sẽ ở trên ngọn núi này. Tôn Thanh trong lòng kêu to bực bội. Đi ra ngoài biện pháp không phải là tìm tới trận linh sao? Đi, lên núi, chúng ta cũng biết cái yêu vương làm một làm. À, nghe được Lâm Phi trả lời, Tôn Thanh là hoàn toàn ngu. Lâm Phi nhưng là nói làm liền làm. Hắn điều khiển kiếm yêu đi tới ngọn lửa thạch đầu sơn hạ. Nhân chưa từng rơi xuống đất, vân vân kiếm khí cũng đã xuất hiện ở không trung, trong chớp nhoáng cắt vào màu vỏ quýt mây lửa bên trong. Chỉ thấy khí lạnh bắn ra bốn phía, mây lửa tâm ngọn lửa hỏa nhiều đóa tát, từng luồng khói xanh nổi lên bốn phía, làm chư thiên vạn kiếm quyết bị vận chuyển, vô cùng kiếm quang tách ra, mảng lớn mây lửa chớp mắt tan rã, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ, hết chương.